Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2903, chương 2882, lựa chọn 1. Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ đi, gặp Tuệ Năng dung mạo không sâu sắc, nhìn qua chính là cái phổ thông lão hòa thượng, đứng cách bậc thang gần nhất địa phương, cúi đầu, chắp tay trước ngực, dường như niệm kinh. Ở trước mặt hắn, lại không ít mấy cái hòa thượng ngồi xếp bằng, cũng đều là hắn đệ tử. Lão hòa thượng lôi kéo hắn, lại giới thiệu với hắn nhiều cái nhân vật như bức. Diệp Thiếu Dương đi tới nhìn lấy, bất giác bên trong liền đến trước cung điện mặt. Đột nhiên một cái tạng tăng ngăn trở lối đi, hướng lão hòa thượng tạo thành chữ thập nói rằng, lão sư huynh đây là tới làm cái gì? Mang một người đi gặp tôn sư, lão hòa thượng cũng rất tùy ý. Cái kia tạng tăng quan sát Diệp Thiếu Dương liếc mắt, cau mày nói, đạo sĩ. Diệp Thiếu Dương cũng quan sát hắn, gặp hắn có chừng 30 tuổi, sinh môi hồng răng trắng, 10 phần tuấn tú, trên người mang theo nồng đậm tiên khí, vừa nhìn thì không phải là người thường. Phải, tôn sư cho đòi hắn đến. Người chớ xía vào, cái kia tảng tăng lui qua một bên. Diệp Thiếu Dương bước nhanh đuổi theo lão hòa thượng, thấp giọng nói, cái này cao tăng là ai? Hắn là Thương Ương, Thương Ương. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến một cái tên, nhịn không được quay đầu liếc hắn một cái. Cái kia tảng tăng cũng quay đầu nhìn hắn, mỉm cười, quả nhiên là đẹp trai rất a. Không uổng công hắn cho tới hôm nay còn có nhiều như vậy fan mê muội. Đều là nhân vật truyện kỳ a. Bậc thang tổng cộng 99 tầng. Diệp Thiếu Dương đi lên thời điểm cố ý số, suy đoán chắc là ẩn hàm cửu cửu quy chân ý nghĩa tượng trưng. Đi hết bậc thang, Đại Hùng Bảo Điện ngay tại trước mặt. Diệp Thiếu Dương quay đầu liếc mắt nhìn. Cái này pháp quyết tự phạm vi thật lớn. Hai bên hầu như liếc mắt nhìn không thấy bờ. Muốn thực sự là so lời nói, người ta không có khả năng có lớn như vậy chùa miều. Thậm chí 100 cái cộng lại cũng không lớn như vậy. Hơn nữa từ trên bậc thang quan sát xuống dưới, vạn con nhốn nháo, người ta tấp nập, trong lòng cảm thấy cường liệt chấn động. Nghĩ thầm có thể tới nơi đây, ở nhân gian chí ít cũng đều là cao thủ nhất lưu. Chớ đừng nói chi là Tuệ Năng, Thương Ương dạng này đỉnh cấp cường giả. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là pháp quyết tự nhập thất đệ tử. Diệp Thiếu Dương mơ hồ có chút minh bạch. Vì sao Địa Tạng Bồ Tát có thể tại âm ti cùng Phong Đô Đại Đế Bình khởi bình tòa? Nói cái gì đạo Phật hợp tác? Không tồn tại, đạo Phật từ xưa thì không phải là một nhà. Hợp tác là có thể hợp tác. Nhưng trên căn bản vẫn là nhìn nhau không hợp nhãn, bởi vì liên lụy tới tín ngưỡng vấn đề. Địa Tạng Bồ Tát có thể cùng Phong Đô Đại Đế Phật cổ tay. Đại khái tiến tới là thực lực của chính mình, còn có tông môn thực lực, chỉ bất quá tương đối lớn đế môn kia mà nói. Hắn đại bộ phận đệ tử đều ở đây vô lượng giới pháp quyết tử. Cho người ta cảm giác dường như không có thực lực gì giống như. Nếu không phải là hôm nay chính mắt thấy được, Diệp Thiếu Dương cũng không thể tin được pháp quyết tự đệ tử cư nhiên nhiều như vậy. Bất quá, vấn đề là, vì sao mình sẽ ở nơi đây? Địa Tạng Bồ Tát tìm chính mình lại có chuyện gì? Nghĩ đến chính mình trước đó bị yêu ma quỷ quái ám toán chuyện, Diệp Thiếu Dương rất có chút lo lắng. Nhưng trái lại vừa nghĩ, này cũng đến pháp quyết tự, đừng nói chính mình dạng này, coi như là chứng đạo cường giả cũng chưa chắc chạy thoát được. Liền dứt khoát cái gì đều mặc kệ, ngẩng đầu nhìn Đại Hùng Bảo Điện, hai bên lập trụ bên trên cũng có y một bộ câu đối. Phật Pháp vô biên quảng độ chúng sinh tu độ ngã, thế hải đa ba bất niệm địa tạng canh niệm thùy, câu đối này. Khẩu khí so với trước kia cái kia một bước còn lớn hơn. Có điểm bỏ ta người nào ý tứ. Bên cạnh còn có một bộ câu đối. Diệp Thiếu Dương vừa muốn nhìn kỹ, bị lão hòa thượng do dự địa mà lôi vào đại hùng bảo điện. Trước mặt chính là một tôn thật lớn giả trang kim Phật, giống như hai tay khép lại quan sát phía dưới. Diệp Thiếu Dương vội vàng xé mở tay áo, lên đỉnh đầu vây một vòng, một tấm vải từ trước mặt rủ xuống. Đây là đạo sĩ không thể tránh được phía dưới vào chùa miếu. Nhìn thấy Phật tượng khẩn cấp thủ đoạn, đem thiên đình bao lấy đến, không được Phật tượng mắt nhìn đến, cũng sẽ không bị Phật quang xâm lấn. Ngươi nha, ha ha, lão hòa thượng cười hì hì đốt hắn, chính mình lên trên hương, mang theo hắn vòng qua đại hùng bảo điện. Đi phía trước vẫn là một đoạn cẩm thạch bậc thang, hai bên đường đi trưởng đều là bồ đề thụ, cành lá rậm rạp, tầng tầng lớp lớp. Diệp Thiếu Dương trong lòng kỳ quái, không phải muốn dẫn mình tìm Địa Tạng Bồ Tát sao? Vì sao lại từ đại hùng bảo điện đi ra, đi thẳng đến ngọn núi trước mặt? Diệp Thiếu Dương chứng kiến một bức kỳ cảnh, ngọn núi trước mặt, đối diện đại hùng bảo điện phương hướng, có một tôn thật lớn Phật, có ít nhất hơn 100 thước cao, cái đầu cùng ngọn núi ngang bằng, một con giơ tay lên, tay kia đặt ở trên đầu gối, con mắt nhắm. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhận rõ một chút, vị này đại Phật hẳn không phải là ba vị Phật tổ, hơn nữa có tóc, ở sau ót kết cái búi tóc, nhìn biểu tình từ bên trong mang nghiêm, trách trời thương dân, hay bởi vì Phật tượng thật lớn, người đứng ở phía dưới, không khỏi có một loại chính mình 10 phần nhỏ bé cảm giác. Đại sư, tượng Phật này là Địa Tạng Bồ Tát. Diệp Thiếu Dương thu hồi ánh mắt, tìm kiếm lão hòa thượng, lúc này mới phát hiện lão hòa thượng không thấy. Bốn phía tại đây nhìn xung quanh, đột nhiên phía sau vang lên một tiếng Phật hiệu, ngã Phật từ bi. Diệp Thiếu Dương, ngươi nhưng là đi tới nơi này. Diệp Thiếu Dương đột nhiên xoay người, thấy là một cái trường mi hạng mục chi tiết lão hòa thượng, dáng dấp cùng Thọ Tinh giống như, người mặc ngũ sắc ban lan áo cà sa, đầu đội đài sen pháp quan, một tay cầm Phật châu, khác một tay dọc tại trước ngực, mặt mỉm cười địa mà đang nhìn mình. Ngươi là? Diệp Thiếu Dương lập tức mộng. Đại sư cười nói, ngươi tới ta đạo tràng, lại không biết đạo ta là ai sao? Địa Tạng Bồ Tát. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc đến ngây người, quay đầu nhìn Phật tượng, lại nhìn một chút lão hòa thượng, tuyệt không giống như, đang muốn hỏi, lão hòa thượng tựa hồ minh bạch tâm ý của hắn, cười nói, nhóm người tướng mạo, chỉ là vô căn cứ chi xem, túi ra chi tướng, hà tất để ý, quả nhiên là Địa Tạng Bồ Tát. Diệp Thiếu Dương suy đoán, tự xem đến chắc là hắn một cái phân thân, tim đập lợi hại, lập tức khom người cúi đầu, nói, gặp qua Bồ Tát. Chính mình vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này siêu cấp đại lão. Nói không khẩn trương đó là giả. Địa Tạng Bồ Tát cười một tiếng, chỉ là nhìn lấy hắn, cũng không nói chuyện. Diệp Thiếu Dương bị hắn thấy trong lòng có chút sợ hãi, đang muốn xem miệng, Địa Tạng Bồ Tát xoay người, đối Diệp Thiếu Dương vẫy tay. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đi qua, đi tới bên cạnh hắn. Theo hắn ánh mắt nhìn, từ nơi này có thể trực tiếp chứng kiến dưới núi Pháp Quyết Tự, cùng xa xa bình nguyên phong cảnh, trong đầu hiện lên hai chữ, đồ sộ, cũng chỉ có cái từ này có thể miêu tả trước mắt chứng kiến hình tượng. Diệp thí chủ, ngươi cảm thấy ta nơi này như thế nào? Địa Tạng Bồ Tát thanh âm cứng cáp hùng hồn, ngữ điệu ngược lại là bình thường, địa phương tốt à? Nhân gian không có tốt như vậy địa phương. Diệp Thiếu Dương thành khẩn nói, nếu như thế, Diệp thí chủ có thể nguyện ở lại chỗ này. Diệp Thiếu Dương kinh hãi, sợ không trúng hắn lời này là có ý gì, nghĩ một hồi, nói, ta là đạo sĩ. Đạo sĩ, cái gì là đạo? Cùng chính mình trông mong luận đạo. Diệp Thiếu Dương nghĩ như vậy, ngoằm miệng nói rằng, đạo khả đạo, phi thường đạo.